Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện ngày hôm nay tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn là bộ truyện Người Thủ Mộ Già của tác giả Hồ Nhật Kha. Nếu như mà các bạn còn nhớ, tác giả Hồ Nhật Kha thì cũng mới lên một cái bộ truyện thời gian gần đây. Mình đã gửi tới quý vị và các bạn trong khung giờ 10 giờ sáng rồi. Và ngày hôm nay thì là bộ truyện thứ hai mà tôi cũng được làm việc cùng với Hồ Nhật Kha. Bộ truyện Người Thủ Mộ Già này mình sẽ đọc trong vòng 3 tập. Và nó có rất là nhiều những cái sự kiện lêu trai. Còn cụ thể lêu trai như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Người Thủ Mộ Già, tác giả Hồ Nhật Kha. Trên một đồng cỏ nằm sâu trong khu rừng, có hai nhân ảnh, một già một trẻ, một đứng một quỳ. Trên người chê chết những vết thương đang loang lổ máu. Người thanh niên tuổi áng chừng đôi mươi, thân hình cao gầy, mồm thở hổn hển, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào một ông lão đang quỳ gục trên vũng máu. Bầu trời tối, lại thêm mây đen đang ùn ùn kéo đến. Gió bắt đầu thét gào, văng vẳng đâu đây là tiếng sói tru vọng khắp cả khu rừng. Gió thổi hất tung mái chóc tóc trắng như cước của lão nhân, lộ ra trên khuôn mặt vằn vẹn, đôi mắt đã phủ màng trắng dã, ngũ quan vặn vẹo. Dường như trong người của lão đang có hai luồng kình phong đối chọi nhau quyết liệt. Thân thể của lão cứ siêu vẹo ngả nghiêng. Lão định đứng dậy thì lại bị thứ gì đó kéo cho phải quỳ rạp xuống đất. Thân xác của lão đã kiệt quệ. Có lẽ chẳng mấy chốc nữa, lão cũng sẽ tự nổ tan xác và chết. Lão già nhăn nhó nói với người thanh niên: Còn chờ gì nữa? Dạ, ra tay đi. Ra tay đi. Giọng nói của lão vang vang như là kèm theo tiếng chuông, lại mang sự khàn khàn mệt mỏi. Người thanh niên ấy tay phải cầm đào mộc kiếm, tay trái cầm chủy thủ khắc chi chít phù văn, đôi mắt rưng rưng lắc đầu điên cuồng. Không, cha, con không làm được cha. Lão già nén đau, ngước mắt lên mà hét lớn: Ngu ngốc, mau ra tay đi. Cha không cầm cự được bao lâu nữa. Nếu nó thoát ra thì cả làng này gặp họa. Dứt lời, lão ngửa mặt lên trời hét lớn. Cùng lúc, trên bầu trời hàng loạt những luồng lôi điện giáng xuống liên hồi. Trong không gian lúc sáng lúc tối, càng nhìn rõ hơn trên khuôn mặt của lão đã bắt đầu thối rữa. Người thanh niên bước thật chậm, từng bước đến trước mặt của lão, một chân quỳ xuống đối mặt với cha mình, giọng rôn rôn, miệng méo xẻo: Cha, con xin lỗi. Lão nhân nhìn thẳng vào đôi mắt của con, trong ánh mắt phủ màng đục ấy hiện lên một tia trìu mến, giọng ông thều thào: Chăm sóc cho thằng Võ, dùm cha. Khi lão nhân nhắm mắt, cũng là lúc người thanh niên cắm thẳng chiếc chủy thủ nhọn hoắt vào huyệt bách hội của lão. Người thanh niên nén nước mắt, nghiến răng nghiến lợi vận sức mà ấn xuống thật mạnh. Lão già ra đi mà không cả kịp đau đớn, quy về với tên tổ. Y như lời căn dặn, lão nhân vừa tắt thở thì lập tức người thanh niên rút thanh chủy thủ, lôi luôn cả hồn phách của lão ra khỏi cơ thể. Rồi sau đó, bằng một động tác cực kỳ nhanh chóng, phong bế lại huyệt bách hội, nhốt con quỷ vạn năm lại bên trong thân xác. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hắn còn chưa kịp lôi quỷ hồn của lão nhân ra, thì con quỷ vạn năm cũng thừa cơ hội mà trốn thoát. Lúc này, lão nhân lập tức quấn lấy con quỷ vạn năm, hòng lôi ngược lại vào trong thân xác. Người thanh niên kia thấy vậy lập tức phong bế lại huyệt bách hội, nhốt cả hai lại. Xác của ông lão run lên bần bật, co giật lên hồi. Người thanh niên hoảng hốt lao đến ghì chặt lấy xác của cha mà mếu máo. Ở bên trong thân xác ấy, hai con quỷ hồn đang đánh nhau kịch liệt. Thế nhưng quỷ hồn vạn năm bị trấn áp dưới A Tỳ đã lâu, tu vi còn lại chưa đến hai thành. Nó chỉ có thể đánh ngang tay với quỷ hồn của lão pháp sư vừa chết. Một hồi lâu sau, thân xác của lão nhân thôi chấn động, một giọng nói trầm trầm phát ra. Giỏi, giỏi lắm, đã triệu hoán ta, mà còn dập tâm hãm hại. Lão già ngươi có pháp lực tài giỏi cỡ nào, cũng không thể đấu lại được ta. Đợi đến khi ta khôi phục đủ 10 thành thực lực, ta sẽ huyết tẩy, ta sẽ huyết tẩy toàn bộ nơi đây. Tiếng cười dài vang vọng khoái trá, làm chấn động màng nhĩ của người thanh niên đến đau đớn. Hắn ôm lấy hai tay hét lên thảm thiết. Tiếng cười vừa dứt, người thanh niên vội vàng nhặt thanh mộc kiếm, ra chỉ thêm mấy lá linh phủ nhắm thẳng vào cổ của cha mình, giơ thanh kiếm lên cao định đâm xuống. Con quỷ vạn năm lập tức lên tiếng cảnh báo. Làm đi, nếu như mày muốn cả ta và cha mày hồn phi phách tán, muốn cha mày vạn kiếp không được siêu sinh, mày mau làm đi, mau làm đi. Tiếng hét như ra lệnh của con quỷ làm cho thanh niên nọ phải chùn tay, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Không, cha ơi, con không làm được, con không làm được cha ơi. Hồn ma của lão nhân gắt gỏng. Thằng Bang, cha dạy con thế nào? Gặp yêu ma quỷ quái không diệt, gặp tà mị không trừ thì có xứng đáng làm pháp sư hay không? Có xứng đáng làm con của ta hay không? Cha chết thì cũng đã chết rồi, con còn tiếc rẻ quỷ hồn của ta làm gì? Giết nó, giết nó đi. Nó mà thoát được thì tội lỗi của con vô cùng. Âm thanh của quỷ hồn vạn năm lại vang lên. Phải, giết tao đi. Tao có tan hồn lạc phách thì cũng có lão già này chết cùng. Ta vẫn lãi lắm. Còn chần chừ nữa sao? Ra tay đi Bang. Nếu như hai hồn này hoàn toàn nhập xác thì con vĩnh viễn không giết được nó nữa. Làm đi. Đúng vậy, thừa cơ hội này, mau mau giết đi, giết tao đi. 500 năm nữa tao sẽ lại tụ hồn, còn cha của mày thậm chí sẽ luân hồi thành súc sinh mặc người ta chém giết, mà có khi còn không có cả cơ hội để mà luân hồi. Còn mày, chính mày là kẻ đã đẩy cha mày vào con đường súc sinh. Người thanh niên tên Bang trong đầu như lùng bùng, hỗn loạn, bởi vì biết bao nhiêu câu hỏi. Giết hay không giết, cứu hay không cứu. Nếu như chẳng may con quỷ vạn năm thoát ra với hai thành tu vi. Nó muốn trốn, ai có thể cản được. Nhưng nếu như giết, thì phải giết luôn cả cha mình. Hắn sẽ mắc tội bất hiếu. Tội này nặng tựa Thái Sơn. Cả đời hắn cũng không thể nào gột rửa cho sạch. Xác của lão nhân lại run lên bần bật. Trên đỉnh đầu lấp lánh u quang. Định rõ ràng là con quỷ hồn vạn năm đã chiếm thượng phong. Chẳng mấy chốc, nó có thể phá tung huyệt bách hội mà tẩu thoát. Bàng sốc người của lão cha đặt lại tư thế đang ngồi. Dùng đinh quan tài dài 3 tấc nhắm thẳng vào huyệt đại trụy mà đóng xuống. Động tác vô cùng liền mạch dứt khoát. Xác của lão nhân rũ ra, u quang trên đầu chợt lóe lên rồi sau đó tắt hẳn. Cả hai quỷ hồn đã hoàn toàn bị phong bế vào bên trong thân xác. Khi ánh u quang lập lòe, tiếng nói điên cuồng phát ra. Bảy bảy 49 năm sau, ta sẽ trở lại. Ta sẽ trở lại. Mưa gió trút xuống, sấm chớp rạch trên bầu trời những đường ngang dọc. Tiếng gió thổi ù ù, mang tiếng khóc của Bang vang vọng khắp khu rừng. Hắn ôm lấy cha của mình mà gào khóc nức nở. Cha, cha ơi, cha ơi. Thời gian thấm thoát trôi đi, đã qua 49 năm. Bên trong một căn nhà gỗ được dựng trong rừng, một lão già tuổi chừng 70, tóc trắng như cước, vừa nhắm mắt vừa niệm những câu thần chú dài dòng phức tạp. Mùi thuốc từ trong cái nồi đất đặt trên bếp lửa giữa nhà bốc lên tanh hôi tòm lợm. Lão già trợn mắt tròn xoe đứng dậy, lại gần 4 cái lồng, trong ấy có nhốt 4 con vật, rắn, rơi và chuột. Lão lần lượt dùng dao cắt cổ từng con, lấy máu nhỏ vào chén. Máu của 4 con vật hòa trộn vào với nhau cũng được 1 chén đầy. Lão cẩn thận đổ hết vào trong cái nồi thuốc. Mùi tanh nồng của hỗn hợp lại càng trở nên kinh tởm lợm giọng. Lão già quay mặt nhìn đệ tử đang bưng miệng bịt mũi để không nôn mửa hết những thứ trong bụng ra ngoài. Lão nhếch mép. Lão lấy đầy bát thuốc bưng đến trước mặt của đệ tử, đưa tận tay nói: Tám, còn uống đi. Người đệ tử do dự cúi xuống nhìn chén thuốc, rồi ngước mắt lên nhìn thầy, miệng ấp úng: Thầy, phải uống thật sao thầy? Lão gật gật đầu. Tám chần chừ một lúc rồi cũng đưa chén thuốc lên miệng. Lão già đưa mắt nhìn đăm đăm, chờ đợi giây phút người đệ tử xấu mệnh này uống cạn chén độc dược. Đột nhiên Tám hất cả chén thuốc vừa nóng vừa cay nồng vào mặt của lão. Lão ôm mặt ngã ra đất, đôi mắt nhắm nghiền, miệng kêu la thảm thiết. Tám đập mạnh cái chén xuống đất vỡ tan tành, chỉ tay về phía sư phụ mà hét lên: Khốn kiếp, ông muốn giết tôi phải không? Ông muốn biến tôi thành cái xác để ông tùy ý sai khiến. Tôi đã biết hết rồi. Tôi đã nghe ông lẩm bẩm nói chuyện tối hôm trước. Thầy, tôi theo ông từ nhỏ, tôi hết lòng hầu hạ. Cớ làm sao? Cớ làm sao ông lại tàn độc với tôi như vậy? Vì tình nghĩa thầy trò bao lâu nay, tôi không lấy mạng ông. Nhưng kể từ nay, tôi với ông cũng không còn nghĩa sư đồ gì hết. Ông tự sống một mình cho tốt vào. Nói xong, Tám lập tức tháo chạy ra khỏi nhà. Lão già chống tay ngồi dậy, lau đi mớ thuốc dính ở trên mặt. Trong đầu buồn bã nặng nề, nhớ lại sự tình đêm hôm trước. Giữa khuya hôm trước, khi mà nồi thuốc độc lão đã khổ công luyện chế đến giai đoạn thứ ba, chỉ cần thêm một ngày sau khi cho hỗn hợp của bốn loại máu của bốn loại súc sinh, lão có thể biến bất kỳ người nào thành một cái xác sống đúng nghĩa theo mưu đồ của lão. Bởi vì quá hưng phấn, lão không kiềm chế được, lão vừa cười vừa lẩm bẩm: sắp xong rồi, tám à. Con sẽ làm vật tế cho thầy. Nhưng lão không biết, người đệ tử của mình ở phòng bên cạnh giật mình thức giấc đúng lúc lão đang lẩm bẩm. Hắn đưa mắt nhìn qua khe hở giữa hai miếng ván gỗ, thấy thầy của mình vừa luyện thuốc vừa cười ra chiều khoái chí. Lão lại nói: chỉ cần ngươi uống cạn chén thuốc này, thần trí của ngươi sẽ hoàn toàn bị khống chế. Tám à, con đừng trách thầy. Vì cơ nghiệp triệu hồi quỷ hồn vạn năm, thầy đành phải hy sinh con thôi à. Tám nghe mà toát cả mồ hôi, nghiến chặt răng, đôi mày nhíu lại, lộ rõ vẻ căm tức. Cũng vì lẽ đó mà âm lưu mưu của lão thất bại ngay ở thời khắc cuối cùng. Lão già mệt mỏi đưa ngón tay lên miệng cắn, dùng máu thấm vào mặt dây chuyền trước ngực. Ngay lập tức phía sau lão xuất hiện hai bóng đen hình thù quái dị. Hai bóng đen ấy ẩn nấp phía bóng tối của cánh rừng sau nhà, đưa đôi mắt đỏ lòm lòm nhìn vào lão như chờ đợi được sai khiến. Lão mệt mỏi: bắt nó, đem về đây, mau lên. Hai cái bóng loáng một cái lao vụt đi. Lúc đó Tám đang chạy thục mạng trong rừng, băng ngang qua những đám cây bụi, hướng về phía bìa rừng mà điên cuồng chạy. Rất nhanh hai bóng đen lần theo dương khí của Tám mà đuổi theo. Tám khựng lại một chốc khi nghe tiếng loạt soạt ở đằng sau. Quay đầu lại nhìn thì hỡi ôi, đôi mắt của Tám trợn lên. Ở phía xa có hai tà vật hình thù kỳ quái, đôi mắt đỏ ngầu đang đuổi mỗi lúc một gần. Một tà vật đầu chó, mình hổ, đôi ngựa, đôi hàm răng với hai răng nanh vừa dài vừa đỏ, nước dãi nhỏ xuống tong tỏng. Con tà vật đầu chó mình rơi bay lướt trên cao. Cả hai con tà vật này đều được chắp vá từ những phần thân thể của nhiều loài thú, ở trên người chẳng chịt những vết khâu quái dị. Bọn chúng chỉ còn cách Tám khoảng chừng hơn 100 thước. Thế nhưng vì trong rừng cây cối rậm rạp, chúng lại là thực thể, cho nên cũng không dễ dàng mà đuổi theo được. Tám thì vốn sống ở đây từ nhỏ, đường đi nước bước đều nắm trong lòng bàn tay. Nhận thấy mối nguy đang đến gần, Tám vung đôi chân, ba bước thu làm một mà nhảy, nhắm trúng hướng, cố hết sức bình sinh mà chạy. Trên con đường đất đá lởm chởm gồ ghề bao quanh rừng già, có một người thanh niên đang cưỡi trên chiếc xe đạp leo núi cọc cạch. Một người từ bỏ cuộc sống thành thị mà lựa chọn lên trốn rừng sâu núi thẳm, đem con chữ đến cho bà đồng bào. Người ấy là Hùng, giáo viên trẻ vừa ra trường, vốn đã được định sẵn về dạy ở ngôi trường mà mẹ Hùng làm hiệu trưởng. Là con một, cha mất sớm, mẹ dồn hết mọi tình yêu thương và vốn liếng để chăm sóc cho chiếc chổi non độc nhất. Ngày Hùng đưa ra quyết định không dạy ở thành phố mà muốn lên vùng cao để gõ đầu trẻ, mẹ của anh tức giận rồi cũng chẳng nổi, lại chuyển sang ôn nhu khuyên bảo. Xong đến mức bà nài nỉ con trai ở lại. Thế nhưng có lẽ từ trong cõi vô minh đã có cái thứ gọi là duyên phận, hay là vì lời hứa với một đứa trẻ Hùng tình cờ gặp trong một chuyến tình nguyện, mà anh quyết tâm về đây dạy học. Nói đến đây có vẻ không thuyết phục, chỉ vì lời hứa vu vơ giống như hàng vạn lời hứa mà cô Tú cậu Tú đã thốt ra khi đi thi tình nguyện, để rồi phải rời bỏ cuộc sống phồn hoa, chịu cái cảnh tịch mịch có lẽ cũng chẳng mấy ai tin. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Chính vì lời hứa được lập ra khi đứa bé chết trên tay của Hùng, bằng mọi giá anh phải thực hiện bằng được cái di nguyện ấy. Chúng em nghèo, không có tiền, anh dạy chữ cho chúng em, em trả anh bằng măng rừng. Từng câu từng chữ như xé lòng ấy vẫn cứ dai dẳng bám theo Hùng trong suốt khoảng thời gian qua cho đến tận bây giờ. Hùng như đã phần nào buông bỏ được gánh nặng. Ngày anh xách ba lô lên và đi, thứ đáng giá duy nhất anh mang theo chỉ là cái xe đạp leo nối, món quà mẹ tặng khi bà đã bằng lòng để anh đi. Vẫn giữ thói quen đạp xe từ bé, hàng ngày hai bận sáng tối, Hùng đạp xe từ nhà công vụ của trường đến nhà văn hóa của thôn rồi quay về. Quãng đường ngót nghét 10 cây số cho cả hai chiều đi lại, nhưng đường xá thì khó đi lắm. Có đến hơn 3 cây số là đường chạy ôm cua qua rừng già, điều hưu vắng vẻ. Hôm nay có việc muộn ở trường nhưng lại tiếc rẻ một buổi đạp xe, Hùng vẫn mang xe ra mà đạp đi. Lúc đi đến cánh rừng già thì trời bắt đầu nổi gió, cái xe đạp bị thổi làm cho tay lái loạn choạng. Hùng xuống xe, xốc lấy cái đòn xe vác lên vai, dò dẫm từng bước qua cái đám đất đá gồ ghề. Trong khi còn đang phăm phăm cố gắng mà vượt qua gió bão thì bất chợt có tiếng hú dài vang lên. Kèm theo đó là tiếng người la hét hoảng sợ. Hùng giật mình ném vội cái xe đạp xuống đất, thu mình lại một góc, nhìn ngó xung quanh. Tiếng gào thét mỗi lúc một to, nhưng nguồn gốc của tiếng hét Hùng không tài nào nhìn thấy được. Ở chẳng đặng mà đi cũng chẳng đừng, cố gắng trấn tĩnh lại, Hùng chạy đến chiếc xe đạp, trèo lên mà vung chân đạp. Vừa đi được một đoạn thì bất thình lình một người từ trong cánh rừng băng ra, va ngang hông xe của Hùng. Cú tông rất mạnh làm cho hai người lăn lông lốc, Hùng bị hất văng ra xa. Người thanh niên lao từ trong bìa rừng ấy chính là Tám. Tám ngã nhào lăn đến mấy vòng, đầu va vào vách đá, rách cả một mảng da, chảy máu đầm đìa. Choáng váng mất một lúc, Tám bật dậy chạy đến bên cạnh Hùng, giật lấy cái mặt dây chuyền đang tỏa ra màu xanh lam nhàn nhạt đeo trên cổ, rúi vội vào trong túi áo của Hùng. Hùng nằm lăn lộn, đầu váng mắt hoa, không hay biết đến việc Tám vừa rúi thứ gì vào người mình. Ở trên ngực của Hùng, mặt dây chuyền màu xanh u ám chớp tắt liên hồi, rồi sau đó lập lòe sáng rực lên. Cùng lúc ấy như có dòng điện phóng qua, Hùng giật nảy người lên rồi ra la hét hoảng loạn. Hai cái bóng đen lao vù vù qua trước mặt của Hùng. Anh quay người nhìn theo cái thứ vừa phóng qua ban nãy. Cảnh tượng khiến cho Hùng lặng người, tay chân run lẩy bẩy, hàm răng đánh vào nhau canh cách. Tám bị hai con quái đè ngửa ra đất. Một con thú đầu chó, mình hổ, dùng hai chân trước ghì chặt lên người của hắn, nước dãi nhỏ xuống. Con thú đầu chó mình rơi, bay ở trên cao, phát ra thứ âm thanh làm cho người ta đinh tai nhức óc. Hai con quái thú nhe hàm răng sắc nhọn, gầm gừ như muốn xé toạc Tám ra làm nhiều mảnh. Con thú đầu chó ngoạm lấy ngực áo của Tám, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất. Nó xoay xoay người quay lại trong khu rừng. Trong không gian vang lên giọng nói già nua: "Không cần bắt hắn nữa, bắt lấy tên kia, là tên kia." Hai con quái thú quay mặt sang nhìn Hùng, thấy trong ngực áo sáng rực màu xanh biếc. Hùng mặt xanh như tàu lá, hai chân tựa như không còn sức, chỉ len lén lê cả thân người ra xa. Khi nhận ra hai con quái thú đã khóa mục tiêu chính mình, bằng một sức mạnh phi thường, Hùng đứng bật dậy, vừa chạy vừa gào thét. Trời ơi! Trời ơi! Có quỷ! Có quỷ! Con thú đầu chó mình rơi lập tức đuổi theo. Nhưng con đầu chó mình hổ thì vẫn đứng sừng sững. Nó nhìn Tám một cách thèm thuồng. Tám run lẩy bẩy, trái tim như muốn đập vỡ cả lồng ngực. Tám dùng tay đấm túi bụi vào đầu con thú. Thế nhưng hỡi ôi, tựa như là hắn đang đập vào đá, chứ không phải là vào xương vào thịt. Cho đến khi bất lực, Tám dùng hai tay cố hết sức kéo banh miệng của nó ra. Đôi hàm của con quái thú này cứng như sắt, cú ngoạm như có thể táp nát được đầu của người trưởng thành. Đột nhiên con quái thú há miệng, làm Tám rớt uịch xuống mặt đất, theo đà lăn thêm hai vòng. Tám đứng dậy, bỏ chạy thật nhanh. Vừa chạy được ba bước thì từ trên cao, con quái phóng đến đạp hắn ngã xuống đất. Có vẻ như nó đang muốn vờn con mồi trước khi ăn thịt vậy. Tám nằm đó, tay chân đấm loạn xạ. Con quái ngửa mặt lên trời, đoạn há miệng, táp ngang lấy cánh tay của hắn. Bằng một động tác vô cùng dứt khoát, nó giật phăng ra khỏi cơ thể. Tám trợn tròn mắt, miệng kêu la đau đớn, máu trên người phun thành vòi ướt đẫm. Con quái thú nhai nhóp nhép một lúc, rồi sau đó nhốt trọn cả cánh tay. Nó lại ngoạm thêm một nhát, bụng của Tám mất một mảng to, ruột gan lòi cả ra ngoài. Trong lồng ngực, thậm chí có thể nhìn thấy rõ, quả tim vẫn đang đập. Chỉ ít lâu sau, Tám đầu choáng váng, máu chảy không ngừng, nằm rũ trên đất, cả người buông thõng, đôi mắt trợn trừng. Con quái thú vẫn tiếp tục sâu xé. Một cú táp xuống, một cánh tay đứt lìa, rồi sau đó là chân, là đầu. Chẳng mấy chốc, Tám đã nằm gọn trong bụng của nó. Ở trên mặt đất chỉ còn lại là một vũng máu đỏ lòm lòm. Con quái thú liếm mép, sau đó ngẩng đầu vành tai, nghe âm thanh mà con rơi phát ra. Nó lao vụt đi, những bước nhanh chóng đầy năng lượng của một con quái thú vừa ăn xong một bữa no. Ở bên kia, Hùng chạy theo đường mòn. Anh vô thức không định hướng, cứ thấy đường là chạy, thấy lối là rẽ. Chốc chốc lại ngoái đầu nhìn về đằng sau, thấy con quái thú mình rơi vẫn đang đuổi theo. Chốc chốc con mình rơi lại xà xuống, dùng đôi chân với móng vuốt sắc nhọn định ngoạm lấy Hùng. Anh nhanh nhẹn cúi người xuống thấp, rồi nhảy sang một bên, làm cho nó mất đà lao ầm xuống đất. Hùng lao vào một con đường hoàn toàn xa lạ, đôi chân nhanh thoăn thoắt, đang trốn chạy khỏi kẻ săn mồi. Ở phía trước mặt của anh xuất hiện một ngôi nhà nhỏ, cái cổng đơn sơ, hàng rào bám đầy dây leo. Ở phía sau lưng lại xuất hiện thêm tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Con quái thú đầu chó mình hổ đã đuổi theo mỗi lúc một gần. Cả hai con quái dí sát người, khóa chặt lấy mục tiêu. Cánh cổng gỗ bị đóng kín, ở trong nhà tối âm u. Gia chủ hôm nay dường như đi vắng, không kịp nghĩ ngợi. Hùng đâm sầm vào cánh cổng, té ngã, đầu va vào thành giếng trước nhà bật máu. Lúc này hai con quái đang say máu đuổi theo, từ trong gió vang lên giọng nói trầm trầm. Dừng lại! Hai con quái đứng khựng lại. Con thú đầu chó mình hổ thậm chí không kịp hãm lại mà trượt dài một khoảng xới tung cả đất. Còn con rơi cứ bay lượn lờ ở trên cao. Chúng trợn tròn mắt nhìn Hùng mà tức giận, rồi cuối cùng quay đầu bỏ vào rừng. Ở phía đằng xa có một lão già râu tóc bạc phơ, vai đeo tay nải, đầu chít khăn đen, vừa đi vừa ngâm nga bài thơ trích trong đoạn thơ của Lục Vân Tiên. Ây à, trước đèn xem chuyện Tây Minh. Ngẫm cười hai chữ à, nhân tình eo lè. Hỡi ai lặng lặng mà nghe. Giữ dần việc trước, lành rẻ thân sau. Ây à, trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh là câu trâu mình. Có người ở quận Đông Thành, tù nhân tích đức sớm sanh con hiền, đặt tên là Lục Vân Tiền. Tuổi vừa 28, nghề chuyên học hành. Lão đưa bầu rượu lên miệng tu ừng ực, rồi nhăn mặt khà một hơi. Tiếng bước chân lộc cộc đến gần người thanh niên đang nằm ngã ở giữa sân. Lão dùng gậy chọc chọc vào lưng của người thanh niên. Thấy người kia cựa quậy, lão cười cười. Còn sống? À, là còn sống hả? Trời bắt đầu đổ mưa, hạt mưa to như con ruồi xanh. Hùng vật ngửa ra, những hạt mưa rơi vào mặt đau sát. Hình ảnh cuối cùng mà Hùng nhìn thấy là một lão nhân già nua, râu tóc trắng xóa. Ông lão cứ nhèo mắt nhìn Hùng, miệng vẫn cứ ngâm nga Lục Vân Tiên, thỉnh thoảng hả hê tu một bầu rượu, lại ngâm một đoạn, rồi lại cười lớn. Có người ở quận Đông Thành, ở tu nhân tích đức sớm sanh con hiền. Đứng trên một ngọn núi cao nhìn xuống, một lão già chắp tay sau lưng, cau mày, thở dài. Trời không giúp ta. Ở phía sau lưng của lão già này có hai con quái to lù lù chậm chậm đi tới. Lão không quay đầu lại mà nói. Về đi, lần sau ta lại chịu hoán. Hai con quái liền cúi đầu, bước lùi lại vài bước rồi biến mất trong màn đêm. Hùng thấy mình bị con quái thú đầu chó mình hổ đạp ngã ra đất, hai chân trước của nó tỉ lên ngực. Con quái thú đầu chó mình rơi đang gặm nát đôi chân của anh. Ngay sau đó con hổ lại há miệng táp một cú thật mạnh vào cổ, nghe đánh rắc một cái. Rồi Hùng cảm thấy cái đầu của mình lăn lông lốc rơi xuống núi, cho đến khi anh choàng dậy, miệng kêu la. Cô bác sĩ cùng hai ba người khác phải tì cả người anh xuống giường. Có người dùng tay vả bôm bốp vào mặt Hùng để anh tỉnh táo lại. Cô bác sĩ gắt. Anh điên đấy à? Đầu của anh bị đập mạnh lắm đấy. Người vừa đánh Hùng chợt rụt tay lại, gãi đầu cười trừ. Cô bác sĩ hỏi Hùng. Anh Hùng, anh có còn đau không? Hùng nghe cô bác sĩ hỏi đến vết thương thì mới nhận ra đúng là đầu mình đang đau lắm. Óc quặn lên từng cơn, tựa như ai đó đang dùng hai tay mà thô bạo vặn vẹo bộ óc của mình vậy. Không còn la hét nữa, Hùng ôm đầu rên hờ hờ. Ngay lập tức, cô bác sĩ tiêm cho anh một liều giảm đau. Quằn quại đến 20 phút, Hùng bắt đầu bình tĩnh lại. Cơn đau đã dễ chịu hơn, người cũng thả lỏng xuống. Ở trong trạm xá lúc này chỉ còn Hùng và cô bác sĩ. Cô bác sĩ trẻ tên Trang cũng giống như Hùng, là người từ thành phố được xung phong về đây công tác. Thế nhưng Trang thì chẳng có nguyện vọng cao cả như anh. Cô là bác sĩ điều chuyển từ thành phố về đây theo diện cho hợp tác y tế của địa phương. Cô đi như vậy là để khi quay về thành phố, cô sẽ có cơ hội thăng tiến hơn. Thấy Hùng đã tỉnh, Trang hỏi. Anh Hùng, hôm qua anh đi đâu mà để người ta mang anh vào trạm xá thế này? Hùng ngơ ngác. Cô biết tên tôi sao? Trang mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng tinh. Cái xe đạp leo núi của anh ở đây, ai mà không biết. Ngày nào mà anh chả đạp qua đây mấy lần. Hùng cười cười, nhưng cơn đau lại nhói lên. Ai đưa tôi vào đây vậy? Cô Trang lắc đầu. Tôi không biết. Tối hôm qua có người đưa anh vào đây. Anh y sĩ trực đêm tiếp nhận. Nếu như anh muốn biết rõ thì chiều nay đi mà tìm anh mà hỏi. Thế anh không nhớ gì à? Hùng nghĩ ngợi một hồi, anh chắc chắn là mình bị tông vào xe rất mạnh. Còn sự việc sau đó là thật hay là mơ, anh cũng không dám chắc. Nếu như nói với Trang rằng là mình gặp quái vật, còn bị nó đuổi cho chạy thục mạng, thì liệu cô có tin hay không? Hay là Trang sẽ lập tức ký giấy, đưa mình đến bệnh viện, nhập luôn khoa tâm thần? Hùng sắp xếp lại mớ suy nghĩ đang hỗn độn, gạt hết đi những đoạn phim mà anh tưởng tượng từ sau khi gặp nạn, rồi kể một mạch cho Trang nghe. Thế cái xe đạp của tôi đâu? Xong chuyện, Hùng hỏi. Tôi không biết. Nếu như mà nó có ở đây thì chắc là đâu đó ngoài sân đó. Hùng nhấc người lê xuống giường, chân anh như không còn sức lực nhũn ra mà ngã khuỵu. Cô Trang hoảng hốt đỡ anh dậy. Ấy, anh phải đợi khỏe hẳn đấy chứ. Anh nằm im đấy. Hùng miễn cưỡng làm theo, nhưng anh cảm thấy hình như có nghi vấn. Chân anh vốn dĩ rất khỏe, không thể nào chỉ đạp xe có vài cây số mà nó đã mỏi nhừ ra như vậy. Rất có thể là anh đã phải vận động quá sức, tỉ như là chạy trốn chẳng hạn. Hùng lại bắt đầu đặt ra những nghi vấn. Liệu rằng những gì mình tưởng là mơ, nó có đúng là mơ hay không? Anh cứ ngồi đó, nghệt mặt, nhìn ra ô cửa sổ. Ngoài kia, sau cơn mưa bão đêm qua, bầu trời hôm nay vẫn còn u ám. Đến buổi trưa, có một cô gái tên là Siêu vội vã đến trạm xá. Vừa nhìn thấy Hùng nằm ở trên giường bệnh, cô lo lắng như muốn khóc. Ôi trời ơi, thầy Hùng, anh đi đứng làm sao mà lại ra nông nỗi này? Hùng nhận ra cô Siêu, giáo viên dạy chung phân trường. Anh lên tiếng trấn an. Anh không sao. Anh bị ngã xe chẳng may đập đầu nên ngất thôi. Anh khỏe rồi. Em Siêu xin giúp bác sĩ cho anh về. Siêu đi đến bên bàn hỏi Trang. Chị Trang, chị cho anh Hùng về nhé. Trang do dự nhưng cũng gật đầu, ánh mắt nhìn Hùng, liền cau mày. Hùng cố gắng nở nụ cười gượng gịu. Vốn anh đã xin cô được về đến 3 lần, chỉ là cô Trang nhất định không cho. Cuối cùng cô giáo Siêu chở Hùng về nhà công vụ trên chiếc xe máy tàu cũ kỹ. Ho ra những làn khói đen ngòm ngòm khét lẹt, và cả tiếng cọc cạch của sợi xích xe đã trùng xuống, cọ vào hộp xích. Cô Siêu đỡ Hùng vào phòng, cẩn thận dìu anh ngồi xuống giường, còn ân cần dặn dò. Anh Hùng nằm nghỉ ngơi, đúng 1 giờ chiều em mang cơm qua cho. Hùng hỏi, sao em Siêu không nghỉ ngơi để còn lên lớp buổi chiều? Anh khỏe rồi, anh tự lo được. Siêu gắt. Anh nghỉ đi, để em giúp cho. Mấy khi mà có cơ hội đâu. Nói đến đây, cô Siêu bất chợt đỏ mặt, rồi nói bâng quơ. Lớp của anh, em đã dạy thay anh rồi. Cho nên sáng ngày mai, anh không cần phải dạy lại bài hôm nay đâu. Nói xong, cô chạy ra ngoài. Hồng cũng bước ra, nhìn theo mà cười duyên dáng. 4 giờ chiều, sau một giấc ngủ dài, Hồng cảm thấy năng lượng của mình tràn trề, báo hiệu sức khỏe của anh đã hồi phục. Lo lắng cho chiếc xe đạp là vật kỷ niệm không thể để mất, nhưng cô Siêu giờ này vẫn đang ê a giảng bài cho bọn trẻ con, không thể bỏ lớp mà chở anh đi tìm xe. Hồng quyết định đi bộ đến con đường ôm qua rừng già. Hôm ấy trời tối, Hồng cũng không nhớ rõ là mình gặp nạn ở đâu, chỉ còn cách lần mò dọc theo con đường này. Nếu không thấy thì có lẽ phải quay về tìm lại một lần nữa. Cũng không mất nhiều thời giờ, Hồng thấy chiếc xe đạp của mình nằm chỏng chơ ở bên vệ đường. Anh cảm thấy thật may mắn. Nếu như đây là thành phố, thì có lẽ cái xe của anh đã đi không hẹn ngày về. Mừng mừng rỡ rỡ vì tìm được chiếc xe, ơn trời là nó vẫn ổn, Hồng hí hoáy nhảy lên xe rồi đạp về. Bất giác, Hồng thấy có một chỏm đất màu đo đỏ, xung quanh còn vương lại chút vải vụn lẫn với tóc. Anh cúi người xuống day day một chút đất đưa lên mũi người. Mùi tanh tưởi của máu trộn với bùn làm cho anh khó chịu. Như vậy thì rõ ràng những gì anh thấy đêm qua là thật. Hồng điếng cả người, chân anh bắt đầu lạnh và run lên cầm cập. Mắt nhìn sâu vào trong cánh rừng già mà tê dại cả sống lưng. Đêm qua ắt hẳn là trời mưa to, vũng máu của người thanh niên xấu số có lẽ đã bị nước mưa rửa đi mất. Hồng lạnh gáy, xoay đầu nhìn ráo rác, cảm giác bất an dâng lên. Anh phóng lên chiếc xe đạp, rồi co giò đạp như điên về nhà. Đẩy cửa bước vào thì giật mình hét lên. Cô Siêu cũng la toáng lên, hai người nhìn nhau một lúc rồi mới bình tĩnh lại. Siêu, sao em lại ở trong phòng anh? Em mang cơm tối qua cho anh. Anh vừa đi đâu về đấy? Ngó ra ngoài thấy cái xe đạp leo núi của Hùng, cô Siêu đoán ra ngay, lại hỏi. Anh tìm được cái xe rồi à? Nó không bị gì chứ? Hùng đáp. Không sao, tìm được nó là vui rồi. Đây là quà của mẹ anh mà. Siêu đưa chiếc cặp lồng chứa đầy thức ăn bày ra bàn, rồi vẫy tay gọi Hùng ngồi xuống. Hôm nay ăn tối với em, mấy khi có cơ hội. Nói đến đây, Siêu lại đỏ mặt. Hùng cười tươi vì biết không thể nào từ chối. Anh đem bát đũa xới cơm cho cả hai người. Trong bữa ăn, Siêu hỏi. Anh Hùng là dân Sài Gòn hả? Hùng gật đầu. Siêu lại hỏi. Là Sài Gòn gốc đó hả? Hùng lại gật. Siêu vẫn hỏi. Thế sao anh Hùng không ở Sài Gòn dạy học mà về cái chốn chó đá gán sỏi này làm gì? Nhốt một ngụm cơm to, Hùng nói. Nếu anh nói là vì lời hứa với một đứa trẻ, Siêu có tin không? Siêu ngơ ngác lắc đầu. Em chả tin đâu. Hay là anh vì cô gái nào ở đây? Là vì bác sĩ Trang phải không? Siêu hồi hộp nghe câu trả lời của Hùng. Anh bật dậy cười, gõ nhẹ vào đầu cô. Ngốc à, anh mới biết cô Trang ngày hôm nay mà. Liên quan gì đến cổ đâu. Thôi, để anh kể cho em nghe. Vì sao anh lại lên đây dạy học? Nói đoạn, Hùng chớp chớp đôi mắt. Ký ức của 2 năm trước lại ùa về trong suy nghĩ. Năm thứ 2 đại học, Hùng lúc ấy là sinh viên trẻ đầy nhiệt huyết. Cứ đến hè lại xông xáo tham gia các hoạt động tình nguyện của trường. Năm ấy, trường của Hùng tổ chức đi thiện nguyện nhiều nơi. Sau nhiều lần đắn đo, Hùng quyết định chọn đến một huyện vùng cao hẻo lánh ở Tây Nguyên. Đi cùng với Hùng năm ấy có độ 20 sinh viên khác cũng đầy tuổi trẻ nhiệt huyết xông pha. Thời gian đầu khung cảnh tịch mịch của nơi này đánh gục ý chí của không ít bạn trẻ. Nơi đây vắng vẻ tịch liêu, thứ ánh sáng duy nhất vào ban đêm là cái bếp lửa le lói ở giữa nhà. Ở đây có điện được truyền từ máy phát ngoài suối, thế nhưng ánh điện chập chờn yếu ớt. Và dĩ nhiên là sóng điện thoại ở đây cũng kém vô cùng. Nhóm sinh viên chia làm hai, quá nửa theo dân làng vào rừng, chặt luồng, mang ra suối, làm hệ thống dẫn nước về làng. Số còn lại được phân công về điểm trường được dựng tạm để bồi dưỡng thêm kiến thức cho các em nhỏ trước khi bước vào năm học mới. Chả hiểu sao, một thanh niên cao gầy trắng trẻo thư sinh như Hùng lại được phân về nhóm dạy học. Cũng là có lẽ trong nhóm toàn là nữ, cũng cần có người đàn ông để giúp các cô một số việc chân tay. Hay là vì chắc chắn là các nàng không muốn cái khuôn mặt đẹp trai kia lại phải sạm đen đi vì nắng, vì gió cao nguyên. Đối với họ là như thế, nhưng Hùng lại rất hào hứng. Đám trẻ ở vùng quê hẻo lánh này tựa hồ như không được lanh lợi bằng đám trẻ thành phố. Nhưng có một điều chắc chắn là bọn trẻ ngoan ngoãn lễ phép hơn nhiều. Được gọi thầy khi còn đang là sinh viên, cảm giác ấy thích thú lắm. Trong đám trẻ, có một thằng duy nhất không gọi Hùng là thầy, mà nó chỉ gọi Hùng là anh. Đám bạn lần đầu nghe thế thì quay ra chỉ tay trêu chọc. Hùng thấy thằng bé đôi mắt sáng long lanh, mái tóc rối như tổ quả, dáng người gầy khẳng khiu. Ba mẹ nó gọi nó cái tên lạ lẫm là Dọc Mùng. Dọc Mùng là tên của loài thực vật cùng họ với khoai môn, là cái thứ rau không thể thiếu cho cái món canh chua mà Hùng cũng là một người hâm mộ trung thành. Ấy thế nhưng mà lấy nó để mà đặt tên cho người, nghe nó cũng thấy kỳ kỳ. Hùng tò mò nhiều lần hỏi thăm, cốt tháo gỡ khúc mắc. Thế nhưng bản tính của thằng bé Dọc Mùng lại vô cùng nhút nhát kín tiếng, ít tâm sự với ai. Ở đây được một thời gian, bằng sự chân thành và tài năng sư phạm bẩm sinh, Hùng đã thực sự trở thành người thầy giáo tốt trong mắt của bọn trẻ. Thằng bé Dọc Mùng cũng bắt đầu cởi mở hơn với anh, tâm sự về lý do mà nó gọi Hùng bằng anh, chứ nhất quyết không gọi bằng thầy. Cha mẹ của thằng bé là dân bản địa, sống từ lâu tại đất này. Họ đã già lắm, già như là bà ngoại của Hùng ở quê. Dọc Mùng là một đứa con hiếm muộn của đôi vợ chồng già, nhưng không phải là duy nhất. Nó từng có một người anh tên là Dọc Hùng, đã mất cách đây nhiều năm. Nếu như mà còn sống thì Dọc Hùng cũng đã phải ngoài 20, chạc tuổi của anh. Có lẽ vì quá nhớ thương người anh mà thằng bé nhất quyết gọi Hùng là anh, chứ không có gọi bằng thầy. Tên của em là ông nội em đặt đấy. Họ nói Dọc Mùng có nghĩa là trời cao theo tiếng của người bản địa bọn em đấy. Em cũng chẳng biết. Hùng xoa mái tóc rối như tổ quạ của thằng bé. Quả thực là nó khiến cho người ta tò mò. Dường như có rất nhiều điều thú vị ở thằng bé, mà càng khai thác ra thì người ta lại càng thêm chân quý. Tình cảm của hai anh em càng ngày càng khăng khít. Sau những giờ học, Hùng và thằng bé thường xuyên cùng nhau đi câu cá, đi tắm suối. Có một lần thằng bé mang một tô đầy ắp món canh cá măng chua cho Hùng. Lần đầu tiên anh được thấy và nếm thử. Hùng xoa đầu thằng bé cười cười, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Vào những ngày cuối cùng của chiến dịch tình nguyện, những buổi học cuối cùng luôn là những khoảnh khắc xúc động nhất. Bọn trẻ vẫn ê a đọc chữ, vẫn cặm cụi làm toán, mà không biết được rằng qua ngày hôm nay mọi thứ sẽ quay lại về quỹ đạo. Các anh chị sẽ trở lại thành phố, còn các em ở lại chỉ một thời gian nữa, nơi này như chưa từng có họ. Không khí lớp học đang nghiêm túc, chợt một cô sinh viên nảy ra ý định trêu chọc bọn trẻ. Cô nói, mấy em về nhà, xin tiền ba mẹ, mai mang đến để đóng học phí cho các cô nhé. Đám trẻ liền bỏ bút ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn nhau, không nói được một câu hoàn chỉnh. Thằng bé Dọc Mùng bỏ cây bút chì lên bàn, cúi gằm mặt nhìn xuống đôi bàn chân đen đúa, mốc thách vì bụi đất cao nguyên. Hùng nhẹ nhàng tiến đến. ngồi xuống ngang mặt thằng bé. Làm sao vậy? Giọng mông. Thằng bé giọng lý nhí. Em không có tiền đâu. Hùng nghe không rõ, liền hỏi lại. Em làm sao? Bấy giờ mới thấy thằng bé ngước mắt lên, đôi mắt long lanh nhìn Hùng. Chúng em nghèo, không có tiền cho anh. Anh dạy chữ cho em trả anh bằng măng rừng. Ngay trong giây phút ấy, con tim của Hùng như sững lại. Cả lớp phảng phất, nặng nề. Mắt của anh đỏ lên, giọng nói của anh cũng ngập ngừng. Ngốc à, là các anh các chị đùa thôi. Ai mà lấy tiền của các em? Thế rồi cả lớp ồ lên thật to. Tiếng la hét vui mừng xua tan cái khung cảnh nặng nề. Thằng bé giọc mùng nhảy nhót. Cô sinh viên ban nãy cảm thấy xấu hổ vì lời trêu kém duyên của mình. Chiều hôm ấy khi tan lớp, bọn trẻ ùa nhau ra về, cười nói vui vui vẻ vẻ. Thằng bé giọc mùng cắm đầu chạy về nhà, không dám la cả cùng đám bạn như mọi khi. Về đến nhà, nó vớ vội cái gùi ở góc, đeo lên lưng, rồi ra ngoài cầm theo cái mai, chạy thật nhanh. Nó mang lỉnh kỉnh đồ đạc, len lỏi qua đám tre rừng, mà cuốc, mà đào. Sau bữa cơm tối, hơn 20 người bắt đầu sắp xếp quần áo, sẵn sàng trở về thành phố sau hơn 1 tháng dài chờ đợi. Họ có một bữa liên hoan nhỏ với người dân trong làng để tỏ lòng biết ơn. Họ mang theo làn gió mới đến cho bản làng nơi hoang sơ này. Buổi tiệc đến hơn 9 giờ thì chấm dứt. Mọi người ôm cái bụng no căng, tinh thần sảng khoái, chuẩn bị ngủ một giấc thật sâu. Độ 10 giờ tối có một đôi vợ chồng già, thân người gầy gò, tóc bạc da mồi. Người phụ nữ phải chống gậy mới có thể miễn cưỡng đi lại. Họ đến ngôi nhà của các sinh viên. Hai cụ già mắt đã kèm nhem. Người vợ còn không nói được tiếng Kinh. Cụ ông giọng lơ lớ. Mấy cô chú ơi, mấy cô chú có thấy thằng giọt mùng con tớ không? Cả đám người ngẩn ra. Hùng luống cuống chạy ra cửa. Bác là cha của giọt mùng à? Ông cụ gật đầu. Thằng giọt mùng có để chơi với các cô các chú không? Hùng lắc lắc. Không, em nó tan học về từ chiều cơ mà. Ông cụ quay sang giải thích cho vợ bằng tiếng bản địa. Nghe đến đây thì bà cụ khóc tu tu. Hồng cũng bắt đầu hốt hoảng. Thế thằng bé không về nhà sao bác? Ông cụ rưng rưng nước mắt. Có về. Nó về. Nhưng nó đi ngay. Tao có biết nó đi đâu đâu. Cổ chú nào biết. Làm ơn làm phước chỉ giúp tao. Vợ chồng tao có mỗi mình nó. Đám người đứng hẳn lên, cho rằng là có sự chẳng lành. Họ chia ra cứ 3 người một nhóm, mang theo đèn pin, tạt mác ra tìm. Họ đến lớp học tạm, họ ra khe suối, họ ra đầm nước mà sục sạo. Đám nam thanh niên thì chia nhau đi sâu vào trong rừng, vừa đi vừa gọi tên thằng bé. Ánh đèn pin loang loáng chiếu khắp nơi. Cả khu rừng chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu rinh rích và tiếng gọi của thằng bé. Họ mò mẫm suốt mấy tiếng đồng hồ, tất cả đều rất mệt mỏi. Cuối cùng cực chẳng đã, đành quyết định về. Thấy 2 ông bà già vẫn cứ ôm nhau ngồi trước cửa mà khóc. Ông cụ vội vàng đỡ bà cụ đứng dậy. Có tìm thấy con tao không? Cả nhóm cúi đầu, Hùng bước lên. Chúng cháu đã tìm cả đêm rồi mà vẫn không thấy. Thế bác có về nhà xem em nó về nhà chưa? Ông cụ buồn bã. Tao về rồi. Không có. Thằng giọt mùng nó sợ tôi lắm. Nó có dám đi đêm hôm bao giờ? Nói đến đây thì ông cụ cũng bật khóc. Tiếng rưng rức của ông làm cho trong lòng của Hùng như tan vỡ. Hùng ngẫm nghĩ một hồi. Lúc em nó đi, bác có thấy em nó có gì lạ không? Ông cụ lắc đầu, quay sang hỏi bà cụ. Bà cụ lầm rầm. Một hồi lâu ông quay lại. Bà thấy nó mang theo cái gồi, mấy cái mai đi vội lắm, gọi còn không thèm ư hư. Gồi và Mai. Chả lẽ... Hùng thốt lên. Thôi đúng rồi, là thằng bé đi đào măng. Ở đây đào măng ở đâu? Ông cụ chỉ tay về hướng ngược lại. Rừng tre ở bên kia. Mọi mệt mỏi tan biến. Cả đội lập tức chạy theo hướng chỉ tay của ông cụ. Ánh đèn lại loang loáng. Tiếng chân chạy thình thịch cả một đêm nhốn nháo. 5 giờ sáng trời vẫn còn âm u. Ở đằng đông cũng đã bắt đầu hửng đỏ. Chỉ là hôm nay cả bầu trời nó cứ xanh xao ảm đạm. Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục. Tiếng gọi thằng bé dọc mùng vẫn vang lên. Nhưng xem ra mệt mỏi yếu đuối lắm. Hùng và mọi người đều đã mệt rũ. Anh ngồi bệt trên một hòn đá, đầu óc đăm chiêu. Ở bên cạnh là một con vực không sâu lắm, nhưng đầy đá lởm chởm. Hùng lia đèn pin chiếu xuống, đưa qua đưa lại được 2 vòng. Hùng bất giác phát hiện cái Mai vẫn còn đang nằm chỏng chơ dưới đáy vực. Ngay tắp lự, anh quay sang phía các bạn mình. Anh em, ở dưới này. Đám người chạy ào đến, nhiều ánh đèn pin rọi loang loáng. Không lâu sau khi ánh mặt trời đã chiếu đủ để cho mọi thứ xung quanh rõ nét, thằng bé với cây gùi trên lưng hiện ra. Cả đoàn người buộc dây, cẩn thận leo xuống. Hùng là người đầu tiên. Anh chạy như điên đến bên cái thân ảnh đang nằm đó. Anh cúi sát người xuống để nghe nhịp thở yếu ớt của thằng bé dọc mùng. Anh mừng như điên. Dọc mùng, em không sao chứ? Bọn anh đi tìm em cả đêm. Thằng bé khẽ mở mắt, vầng trán nứt toác chảy ra dòng máu, thấm xuống nền đá. Anh Hùng, em đi đào măng rừng cho anh, nhưng em ẩu quá, làm rơi hết cả rồi. Hùng mếu máo. Trời ơi, ngu ơi là ngu, anh có đòi măng đâu. Em thấy trong người thế nào? Hả? Để anh đưa em đi bệnh viện. Mọi người đến đứng xung quanh, ánh đèn pin chiếu rọi lên cơ thể máu me. Phần xương cẳng chân của thằng bé bị gãy, đâm lòi cả ra ngoài thịt. Thằng bé mặt mày tái mét, giọng yếu ớt. Anh ở lại dạy tiếp nhá. Thầy giáo nào cũng đánh em, chỉ có anh là không đánh. Anh nhá. Hùng gật đầu. Anh hứa. Anh hứa với mày là anh ở đây anh dạy. Anh hứa. Bây giờ thì đừng nói nữa. Anh đưa mày đi bệnh viện. Thằng bé cố gượng ra một nét cười. Trên khuôn mặt đã tràn chảy máu. Thậm chí có những vệt máu đã khô đọng lại. Anh Hùng, anh hứa rồi đấy. Cho đến khi thằng bé lịm đi, tay nó buông thõng xuống. Hùng mếu máo liên tục gọi tên thằng bé. Đoàn người đứng nặng lặng như tờ. Có tiếng mấy cô con gái bắt đầu thút thít khóc. Cha mẹ thằng bé quằn quại đau đớn. Đứa con duy nhất cũng đã bỏ ông bà mà về với núi rừng đại ngàn mênh mang. Ở bên kia, mặt trời đã bắt đầu nhô lên sau mỏm núi. Đàn chim trao tung cánh bay lượn trên không, hót vang chào mừng ngày mới. Một đám tang đơn sơ tổ chức tạm trong căn nhà lụp xụp. Nơi ấy thứ duy nhất chan chứa chỉ có là tình người, là tình thương của mọi người dành cho thằng bé và sự chia sẻ với nỗi đau vô cùng vô tận. Hùng và các bạn nán lại thêm ít ngày để làm đám tang cho thằng bé. Trong tang lễ, Hùng đứng trước linh cữu của thằng bé mà đọc bài thơ anh đã làm từ trong gan trong ruột. Em vẫn còn đó, phải không? Thằng bé dọc mùng, bé nhỏ, gùi em vác trên vai em cố, lặn lội rừng sâu, đào đất xới măng. Em thương anh nắng dãi mưa dầu, mang con chữ đi về bên bạn nhỏ. Biết làm sao cho ân tình nghĩa đó, biết anh thèm những khóm măng chua. Giữa đêm tối một mình cô quạnh, có lạnh không em bé dọc mùng? Em đi rồi, anh biết tìm đâu tránh lời hứa ấy, hẹn tạ ngày sau. Đôi mắt của Hùng đã đỏ lên. Anh cố gắng mở mắt thật to để cho gió lùa hong khô. Anh quay sang nhìn cô Siêu. Ơ kìa, em khóc đấy à? Sao lại mau nước mắt như thế? Siêu vén áo lau nước mắt, một hồi lâu mới đáp. Em cay mắt một tí thôi. Thế anh có về thăm cha mẹ của thằng bé lần nào chưa? Hùng lại rơi vào khoảng trầm tư. Người nghèo thì vẫn hay xui rồi. 6 tháng sau đó, anh có về thăm cha mẹ thằng bé. Nhưng buồn thay, mẹ nó cũng mất không lâu. Chắc là vì đau lòng quá. Còn cha thằng bé thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng làm được gì, cũng chẳng tự lo cho mình được. May mà có người dân ở trong thôn ấy chịu giúp, chứ nếu không, chắc là ông ấy cũng đi theo bà thôi. Hùng thở dài. 14 tháng 2, 14 của 2 tháng sau là ngày giỗ của thằng bé đấy. Có lẽ anh sẽ qua bên đây viếng nó. Cô Siêu nhanh miệng. Thế anh cho em theo với, em chở anh đi. Hùng cười cười. Trên con chiến mã thét ra lửa của em đấy à? Cô Siêu bực bội, bĩu môi. Anh lại trêu em đấy. Hùng cười thật to. Mặt cô Siêu từ buồn bã bây giờ lại chuyển sang đỏ bừng. Thu vội cái lồng thức ăn ở trên bàn, xếp gọn lại nhanh chóng, bước ra xe, nổ máy chạy đi. Tiếng xe máy ho lên khủ khủ, mỗi lúc một xa, rồi mất dạng. Hùng trông theo bóng lưng của cô Siêu, trong lòng bồi hồi, có chút gì đó vui vui, mà cũng có gì đó đáng yêu. Cô Siêu là cô gái người Ba Na chính hiệu. Mong ước lớn nhất trong đời cô là làm cô giáo. Phải nỗ lực lắm, cô Siêu mới có thể thi đỗ vào một trường cao đẳng. Sau khi tốt nghiệp, Siêu về quê, không nghĩ ngợi hay luyến tiếc gì thành phố. Cô gái nhỏ cũng chỉ đến vai của Hùng. Khuôn mặt không đẹp, nhưng càng nhìn lại càng duyên dáng đến lạ lùng. Cũng như biết bao nhiêu cô gái, từ nhỏ đã phơi lên giữa nắng gió của đại ngàn. Da cô Siêu đen như cái màu bánh mật, ấy thế mà trông nó lại quyến cuốn hút lắm. Hùng còn nhớ ngày đầu tiên đến đây nhận lớp, Siêu đã đứng nhìn, làm cho anh ngơ ngẩn, mất đến cả phút. Cho đến khi có người đập vào vai thật mạnh, thì hồn cô Siêu mới được kéo về xác. Hùng ngồi vào bàn, lật quyển giáo án, soạn bài cho những ngày tiếp theo. Ánh đèn vàng vọt rọi lên trang giấy. Những nét chữ bay bướm nhưng lại trái ngược với tính cách của Hùng. Xông xáo trong công việc nhưng lại rụt rè trong tình cảm. Lúc đó, Hùng cứ mải mê vùi vào trong trang giáo án mà không biết. Ở bên khung cửa sổ, có hai con mắt đỏ lòm lòm, hau háu nhìn Hùng. Thân hình to lớn ấy đã im ắng theo dõi suốt nhiều giờ. Cho đến tận nửa khuya, khi Hùng tắt đèn lên giường đi ngủ, nó mới yên lặng rời đi. Một tuần lễ trôi qua cũng không còn gì đặc biệt. Hùng vẫn hàng ngày lên lớp, giảng bài cho bọn nhỏ. Rồi vẫn đạp xe mỗi ngày hai bận giữa nhà công vụ và nhà văn hóa của thôn. Thi thoảng anh có ghé qua trạm y tế thôn ngồi nói chuyện với bác sĩ Trang. Anh cũng biết được ngày hôm ấy có ông lão đã đẩy anh đến trạm xá trên cái xe rùa. Nhưng có điều kỳ lạ là ông lão đẩy anh đi nhẹ nhàng, không hề thấy một tiếng thở dốc nào cả. Hùng hỏi: "Này, thế anh có biết ông lão là ai, nhà ở đâu không? Để em xem em tìm đến cảm ơn người ta." Anh y sĩ ngồi bên kia đáp: "Tôi chưa từng gặp lão bao giờ. Lão đẩy cậu về đây rồi đi ngay. Cũng vì tôi nhận ra cậu, nếu không nhất quyết tôi giữ lão lại để hỏi cho ra nhẹ chứ." Hùng gật gù không hỏi gì thêm, nói chuyện phiếm thêm vài câu rồi xin phép đi về. Bởi Hùng biết ông lão này chắc chắn không bình thường. Trong ký ức, anh đã phải chạy một quãng đường gồ ghề và rất xa. Ấy thế mà lão có thể đẩy anh đến trạm xá chỉ với cái xe rùa. Nói thật lòng, bản thân anh còn khó mà làm như vậy. Đêm hôm ấy, lúc Hùng lại miệt mài bên trang giao án, thì ánh đèn bỗng nhiên chớp chớp tắt tắt liên hồi. Tiếng cái bóng đèn cứ sập xà sập xòe, chập điện vang lên. Tia sáng lúc mờ, lúc tỏ, cái bóng sợi tóc, cảm giác thỉnh thoảng đỏ rực lên như muốn nổ. Một tiếng nổ cuối cùng cũng bộp một cái, không to, nhưng Hùng cũng giật mình. Cái bóng đèn tan tành, trời đã tối muộn, dù có muốn quốc bộ mấy cây số đi mua thì có khi họ cũng chẳng mở cửa để bán. Mà giờ này mang giao án sang nhà cô Siêu thì lại không tiện. Hùng lắc đầu quay người đi về gian nhà đằng sau, lấy nến ở trong tủ, thắp lên, tiếp tục với phần giao án còn đang dang dở. Đứng trước cái tủ hai cánh, mở ra đưa tay vào trong lần mò. Trong lúc Hùng còn đang suy nghĩ, mải nhìn ra bên ngoài kia, bàn tay vẫn lần mò trong tủ, thì bất thình lình một cánh tay gầy trơ xương từ trong cái hốc tủ tối om ấy túm chặt lấy tay Hùng mà lôi vào, tựa hồ như nó muốn kéo Hùng tọt vào trong. Anh hốt hoảng cố sức ghì lại thật chặt, nhưng anh càng dùng sức thì cánh tay xương xẩu ấy càng kéo mạnh. Cả hai vẫn cứ giằng co một hồi. Bất chợt cánh tay ấy buông tay anh ra. Theo quán tính, Hùng ngã ụịch ra đằng sau. Cánh cửa tủ đóng sầm lại một tiếng rõ to. Hùng ngã lăn trên đất mà lưng đau ê ẩm. Anh vội vàng trấn tĩnh lại, run run móc trong túi ra cái điện thoại, bật đèn flash dọi về phía cánh tủ. Cái tủ vẫn đóng im lìm. Hùng ngơ ngẩn tự hỏi, hay là mình vừa mơ? Anh rôn rôn đứng dậy, tiến đến bên chiếc tủ. Anh chậm chậm đưa tay, túm lấy cái nắm cửa. Cánh cửa cảm giác nặng nề, rít lên những âm thanh cót ca cót két. Thế rồi Hùng dùng sức, nghiến răng nghiến lợi, mà giật mạnh một cái. Ở bên trong chẳng có gì bất thường. Những cái nến vẫn đang nằm gọn trong túi. Đồ vật bên trong cũng không có dấu hiệu gì xê dịch. Hùng vỗ trán thầm nghĩ, có khi là mình bị hoang tưởng. Nỗi ám ảnh của sự việc cách đây một tuần vẫn còn in sâu ở trong tâm trí. Cho đến hiện tại Hùng vẫn mơ hồ, không dám khẳng định đó là thật hay là do ảo giác. Anh vỗ trán hít thật sâu, thở thật dài. Anh nhặt hai cái nến rồi quay về bàn. Ánh đèn flash vẫn cứ bật sáng. Hùng cũng không dám tắt, sợ rằng những thứ quái dị trong bóng tối kia đang chờ đợi ập đến anh bất kỳ lúc nào. Ngọn nến đầu tiên được thắp lên thì ánh đèn phát ra từ cái điện thoại mới được tắt đi. Ngồi trấn tĩnh vài phút, Hùng lại tiếp tục soạn giáo án. Lật ra trang vở mà anh đã đánh dấu lúc nãy. Thế nhưng bây giờ mò mẫm trên bàn, anh lại chẳng thấy cây bút bi đâu. Rõ ràng là nó vừa ở đây cơ mà. Anh đảo mắt nhìn xung quanh. Trong ký ức của 10 phút trước, cái bút ấy chắc chắn là nó nằm ở trên bàn. Nhìn ngang liếc dọc một chút, nhìn lên bàn, nhìn xuống đất, cái bút bi biến mất tựa như là cách chúng nó biến mất trong quãng đời học sinh của chúng ta vậy. Hùng đưa tay kéo ngăn bàn, định lấy một cái bút bi khác thay thế. Ngay khi anh vừa kéo cái ngăn bàn ra, thì một khuôn mặt người đầy sẹo nhăn nheo nằm lù lù trong cái ngăn bàn đang trợn mắt, ngoác cái mồm ra đến tận mang tai mà cười. Trong màng nhĩ của Hùng, nghe rõ thứ âm thanh man dợ của cái tiếng cười ma quái vang lên. Hùng giật bắn người, anh đứng phắt dậy lùi lại mấy bước. Cái bàn bỗng nhiên rung lên cồng cộc cồng cộc. Bốn cái chân bàn cứ cựa quậy sầm sập như muốn lao thẳng về phía Hùng. Đôi chân của Hùng mềm nhũn ra, không hiểu là sức lực nào để cho nó cố trụ vững mà không ngã. Hai hàm răng đánh vào nhau canh cách. Hùng nhìn cái bàn cứ rung lên bần bật, cái hộc bàn cứ mở ra rồi đóng sầm lại, rồi lại mở ra, tựa như là có thứ gì đó bên trong đang muốn chui ra ngoài vậy. Bất chợt, cái bàn im phăng phắc. Hùng từng bước nín thở, thật chậm tiến lại. Hùng hé hé ngó vào trong cái ngăn kéo. Khuôn mặt lúc nãy đã biến mất. Trong một đêm, bị hù dọa đến 2 lần, thật sự là bây giờ Hùng đã lên đến ngưỡng của chịu đựng. Sợ rằng nếu như bị dọa thêm nữa, thì nhẹ cũng tim đập chân run, nặng thì có khi lăn ra ngất xỉu. Bỏ cả trang giao án còn đang dang dở, Hùng co chân đạp thật mạnh, cái ngăn bàn đóng đánh dầm lại, rồi sau đó leo tụt lên trên giường, chùm chăn co rúm vào một góc. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngọn nến đang cháy. Liệu rằng cái thứ ánh sáng yếu ớt ấy tắt đi, thứ gì sẽ chờ đợi? Thời gian cứ nặng nề trôi qua, không gian cứ như đặc quánh lại. Một lát sau, bất giác có tiếng gõ cửa vang lên, 3 tiếng 1. Hùng giật bắn người, chui thẳng vào trong chăn. Bây giờ thì anh đã sợ hãi đến nỗi mồm niệm Nam Mô. Tiếng gõ cửa cứ 3 nhịp 1, rồi lại dừng, rồi lại vang lên một lần nữa. Bây giờ thì Hùng đã sợ lắm rồi. Những thứ ma quái nó liên tục xảy đến, làm cho thần kinh của Hùng không thể chịu đựng nổi. Ở ngoài kia, tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên, 3 tiếng 1. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, cái lối viết chuyện ma pha cái chút đô thị lẫn pháp sư nó rất là khó. Các anh cảm ơn Nguyễn Lượng, anh cảm ơn Nguyễn Lượng đã tặng sao. Cái lối viết này nó rất là khó và nó có cái sự đan xen liên tục. Đó. Nó làm cho người nghe của chúng ta như kiểu là bị rơi vào trong một cái mê ảo trận. rất là đáng sợ. Và cái lối viết mà người ta gọi là quy hồi quá khứ này của tác giả Hồ Nhật Kha thì chúng ta đã thấy ở trong cái câu chuyện của lão thầy bói mù đó. Đúng không ạ? Cái lối viết quy hồi quá khứ này nó khó lắm. Okay. Ngày mai chúng ta sẽ theo dõi tập 2. Và ngày mốt sẽ là tập 3. Sẽ xem là những cái điều gì chờ đợi Hùng khi mà mới có tập 1 thôi. Mà tác giả đã đưa ra rất là nhiều dữ liệu rồi. Hàng loạt những cái dữ liệu đã được tác giả đưa ra ngay từ tập 1. Để đủ để thấy rằng là nó... Cái sự việc này nó rất là phức tạp. Chứ không có đơn giản. Đó. Đúng không ạ? Nó rất là phức tạp. Nó không chỉ là có pháp sư. Nó không chỉ có yêu ma quỷ quái. Mà nó còn có vô số những cái âm mưu. Thì ngày mai chúng ta sẽ theo dõi. Ok, trước khi chúng ta nghỉ thì tôi cũng xin gửi tới quý vị, anh chị em, các cô, các chú, các bạn một cái lời chúc của năm mới. Một năm mới khỏe mạnh hơn. Đặc biệt là trong giai đoạn này thì là chúng ta sẽ phải khỏe mạnh hơn, đúng không ạ? Sẽ công việc sẽ hanh thông hơn. Và tin tưởng là chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cái đại dịch nó đang che phủ thế giới, để tiến đến một cái tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn. Một cái năm 2022 với nhiều thắng lợi hơn. Ok. Thì mình chia sẻ nó là như vậy. Trần Quang Duy, anh cảm ơn nghe. Nào anh rảnh rỗi, anh em mình có cơ hội sẽ giao lưu với nhau. Ok, thì mình cũng xin thông báo lại một lần nữa. Đó là do cái đặc thù và một số những cái quy định mới của YouTube cũng như là Facebook, thì có thể là từ giờ sau mỗi một buổi livestream buổi tối đêm như thế này xong thì mình sẽ close cái video livestream và mình sẽ edit nó lại để cho nó gọn lại, và trong cái video đó nó chỉ còn nội dung chuyện thôi. Còn cái nội dung talk show ở cuối như thế này này. Đó, cái nội dung talk show ở cuối như thế này thì mình sẽ cắt thành một cái video highlight ngắn riêng. Đó. Còn chuyện thì nó chỉ có đến cái phần chuyện thôi là hết. Đó. Thì mình sẽ cắt ra và mình sẽ rest up lại nó vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau. Nha. Thế nên các bạn vẫn theo dõi bình thường. Những bạn nào mà bữa trước không coi được livestream thì bạn vẫn có thể theo dõi vào ngày hôm sau bình thường. Không có ảnh hưởng gì cả. Thì anh chị em cũng thông cảm. Tại vì nếu như mà như suốt những thời gian qua, mấy năm qua mình cứ livestream như thế này này, YouTube nó đã xếp vào mình vào cái diện là cấm stream. Đó, cấm stream. Mà cấm stream như thế này thì nó chỉ để tương tác cao ở trong cái trình livestream thôi. Và sau đó là cái video đó nó sẽ bị xếp vào cái khung cấm stream. Thì cái tương tác offline của nó rất là kém. Và cái điều này sẽ ảnh hưởng đến tổng thể của cả kênh. Cái này thì mình cũng đang nghiên cứu rất là kỹ, cùng với được tư vấn của rất nhiều anh chị đi trước. Thì mình phải làm như thế. Thì mong anh chị em cũng thông cảm cho về cái sự bất tiện này. Tuy nhiên rằng mình thấy rằng làm như vậy thì nó cũng rất là ok. Mình thấy làm như thế nó cũng rất là ok. Tại vì là các bạn, có nhiều bạn thì chỉ thích nghe chuyện mà không thích phần talk show. Thì các bạn có thể là nghe chuyện là xong. Đó, cái video chuyện là xong. Còn có những bạn thì thích talk show. Có những bạn tâm sự với mình là đó, em không có thích nghe anh đọc chuyện đâu, bởi vì em sợ ma lắm. Không phải là em ghét anh đâu, mà là em sợ ma lắm. Ok, em chỉ thích nghe phần talk show thôi. Thì mình sẽ cắt cái highlight ra thành một cái video highlight riêng. Cái talk show ở đằng sau, cái phần sàm, cái phần mà anh chị em mình nói chuyện khi kết thúc câu chuyện này này, kết thúc phần đọc chuyện đó, thì mình sẽ cắt ra thành một cái video riêng và mình sẽ up lên. Đó, thì như vậy nó sẽ tiện cho các bạn hơn rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc này nó tiện cho cả các bạn và tiện cho cả mình. Còn cái việc livestream, chúng ta vẫn cứ livestream bình thường đâu, gì đâu. Không sao cả. Đúng không ạ? Chúng ta vẫn livestream bình thường. Có chăng thiệt là thiệt mình thôi. mình bị mất cái số lượng view của livestream, nhưng không sao cả, quan trọng là các bạn thấy thoải mái nhất có thể và mình cũng hoạt động nó suôn sẻ nhất có thể. Ok. Như thật ra thì các anh các chị tiền bối, các anh ấy quy định, các anh ấy khuyên là tốt nhất là thôi thu âm chuyện, sau đó up lên cho khán giả nghe. Thế nhưng mà 5-6 năm qua rồi, mình vẫn cứ livestream đồng hành với các bạn mỗi đêm, mà bây giờ mà tự nhiên bảo là up lên thì mình thấy nó làm sao sao á. Mình thấy nó sao sao á, cứ cảm thấy nó buồn buồn, thiếu thiếu. Mà mình nghĩ rằng các bạn cũng thích mình livestream như thế này hơn, đúng không? Thì ok, mình sẽ sử dụng cái phương pháp như vừa rồi mình vừa nói để cho nó tiện cho cả các bạn và tiện cho cả mình, làm sao để chúng ta tạo ra cái không gian thoải mái nhất. Đó. Ok, thì mong anh chị em hiểu cho và vẫn cứ tiếp tục ủng hộ A Tũn nhá. Thì có lẽ là mình sẽ thử nghiệm như vậy trong vòng một thời gian, thì không sao cả, chúng ta cũng sẽ quen thôi. Bởi vì mọi thứ nó vẫn như vậy, về cơ bản là nó cũng, về nội dung thì nó cũng chẳng có gì khác cả, chỉ là hình thức nó hơi khác một tí thôi. Mà mình thậm chí là mình nghĩ rằng là khi mà cắt cái video red stream này đi, thì ở đầu chương trình là mình, lúc đó là mình có thể chào anh chị em thoải mái cả bên YouTube lẫn bên Facebook. Tại vì trước đây á, thì bởi vì là có rất nhiều bạn, nhiều anh chị là không thích cái phần rườm rà chào hỏi ở đoạn đầu, anh các chị phản đối rất nhiều, cho nên là nhiều lúc là chỉ tương tác được với anh chị em của Facebook thôi, tại vì cái trình livestream của Facebook nó bật trước, còn YouTube thì không. Thế nên là nhiều lúc bảo là mình không chào hỏi được anh chị em của bên YouTube, mình cũng áy náy lắm, thật mình rất là áy náy. Thế nhưng bây giờ thì nếu như đã edit video thì mình hoàn toàn mình có thể chào hỏi được anh chị em được, không có sao cả. Xong mình cắt cái đoạn đó đi là được, đâu ảnh hưởng gì đâu. Thì như vậy nó sẽ tiện hơn cho cả mình và cho cả các bạn. Thì là như thế. Còn về phần nội dung thì anh chị em nghe chuyện thì vẫn cứ nghe đầy đủ, anh chị em thích talk show thì vẫn cứ talk đầy đủ, nó không có cái vấn đề gì cả, nó vẫn nguyên si như vậy à. Mà thậm chí là sau này nếu mà các bạn muốn tìm những cái video talk show ấy, nó còn dễ hơn. Tại vì có những buổi các bạn biết mà, có những buổi thì anh chị em mình nói chuyện đến cái vấn đề về tâm linh. Anh cảm ơn Nguyễn Lượng rất là nhiều. Có những cái buổi mà anh em mình, anh chị em mình nói chuyện về tâm linh chẳng hạn, thì nó có những cái kiến thức tâm linh mà các bạn yêu thích. Thế nhưng sau này mà các bạn muốn xem lại đó, các bạn muốn kiểm tra lại cái kiến thức tâm linh đó, thì các bạn tìm cái video nó rất là dễ. Các bạn chỉ cần nhìn cái tiêu đề là được, đúng không? Đó, thì nó là như thế. Thì nói chung là nó tiện hơn rất là nhiều. Tiểu Mộc hôm nay em đi về muộn vậy. Ok, đi về đêm hôm thì về cẩn thận nghe em. Về nhà rồi rửa ráy sơ sơ đi ngủ nghe. Không có tắm đêm nghe em. Tắm đêm trời nó lạnh vậy là không có tốt. Thôi bẩn tí cũng được, không sao, mai tắm em ạ. Rửa ráy sơ sơ, ăn uống sơ sơ đi ngủ. Thì ok. Thôi Duy, anh mỏi lắm rồi. Anh mỏi lắm rồi, anh còn phải thu âm của ngày mai nữa. Cũng xin thông báo với anh chị em là có rất nhiều anh chị em hỏi về Pháp Sư Đen. Đó, thì Pháp Sư Đen thì mình đang đọc ở khung giờ 10 giờ đúng không ạ? Và tác giả Nam Côn Diễm Hằng đang viết tiếp phần tiếp theo luôn rồi. Nghe nói là đánh nhau với bọn Tây đấy. Tôi nghe đồn là Pháp Sư Đen phần tiếp theo là đánh nhau với bọn Tây đấy. Còn về cậu Tẩy thì cũng xin thông báo với anh chị em là hôm nay mình cũng vừa liên hệ với Hà Cơ xong, thì cậu ấy bảo cậu Tẩy bảo là cậu ấy nói thật là cuối năm mà ai cũng bận, các bạn biết ai cũng bận, cố hoàn thành cái deadline cho nó xong. Mình cũng thế, cậu Tẩy cũng thế, nên là cậu đang bận, nhưng mà chắc là một vài ngày nữa công việc nó hòm hòm. Thì các bạn biết Hà Cơ viết rất là nhanh, viết ù cái này lên là xong à. Nên là anh chị em cũng yên tâm nhé. Hà Cơ sẽ lên cậu Tẩy rất nhanh. Có thể là chán chê tụi mình chờ đùng cái chỉ có mấy ngày thôi là cậu hoàn thành, cậu Tẩy hoàn thành. Yên tâm. Riêng đối với tác giả Hà Cơ thì uy tín luôn. Đối với Lão Tam Lão Tứ thì bây giờ tôi đã cầm tác quyền của Lão Tam Lão Tứ rồi. Mà Lão Tam Lão Tứ là chuyện Tết luôn đó các bạn. chuyện Tết luôn. Tôi đã cầm tác quyền rồi. Thế này anh chị em cũng yên tâm nhé. Tôi sẽ sắp xếp lịch. Còn cái series My Hope đang hỏi, hy vọng hỏi về cái series Luyện Thần đúng không? Thế thì mình cũng đã cầm tác quyền của Luyện Thần rồi. Phần 2 mang tên là Tế Quỷ. Mình cũng cầm rồi. Đấy, nên là rất nhiều những chuyện thú vị đang chờ. Thì anh chị em cứ bình tĩnh. Mình sẽ từ từ sẽ lên lịch dần dần. Để gửi tới quý anh chị em nhé. Quan trọng là chúng ta sẽ còn gắn bó với nhau, sẽ còn đồng hành với nhau những năm qua, và sẽ cố gắng thêm một năm mới nữa, một năm 22 nữa, rồi sang năm 23, 24, và cố gắng là chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau nhiều hơn nữa. Còn quan điểm của mình thì chừng nào mình còn có thể thì mình sẽ còn đọc cho anh chị em nghe, sẽ còn livestream cho anh chị em nghe. Còn đến khi nào mà nó yếu, nó già, thở nó không có ra hơi nữa, thì lúc đó thì chúng ta tính nhá, đến lúc đó tính sau. Nhưng cái việc đó nó còn dài lắm, cái con đường đó nó còn dài lắm. Miễn là các anh chị em còn ủng hộ thì mình sẽ còn làm việc. Tất nhiên là tôi đọc truyện nó vì đam mê mà các bạn. Tôi chủ yếu là tôi chạy xe ôm giới thiệu với anh chị em mới chưa biết thì mình là lão xe ôm có học thức nhất nhì cái bến xe rồi. Đọc truyện nó chỉ là đam mê mà. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn tác giả Hồ Nhật Kha. Xin cảm ơn anh chị em đã tặng sao, đã donate. Em cảm ơn chị Nghiệp Trầm Luân luôn luôn quan tâm, ủng hộ em trai. Em hello anh Danh. Bây giờ chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.